Vạn đạo Long Hoàng, chương 2233, các ngươi cùng lên đi. gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Qua một hồi lâu, Phao Phao mới ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Tâm, Lam Vân, Nhan Tịch ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Cần ăn đòn à, Phao Phao bĩu môi, bất thiện nhìn về phía Lam Vân, Nhan Tịch đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là nàng, một con kia thời không linh thử, Lam Vân, Nhan Tịch hai người cũng nhận ra Phao Phao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấu niên thập cường chiến thú quá hiếm thấy, hơn nữa thiên phú đều mạnh kinh người. Phao Phao năm đó vừa đến, liền đưa tới oanh động, rất nhiều người đều biết từ nguyên giới đến một cái thời không linh thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa vừa đến, liền bị một cái kinh khủng thần thú thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo tăng lên thần tốc tiến triển kinh người, chiến lực càng là cường đại. Trong khoảng thời gian này, đã có không ít thiên kiêu, bại trên tay nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân cùng Nhan Tịch tự nhiên cũng biết, đồng thời, bọn họ cũng khá là kiêng kỵ Phao Phao sau lưng vị kia tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh thế mà cùng Phao Phao quen biết hơn nữa quan hệ rất tốt bộ dáng. Vì, nói, có phải hay không là ngươi, còn có ngươi, muốn cùng Lục Minh ca ca đối đầu. Muốn động thủ trước qua cửa ải của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao cô muốn nắm tay nhỏ, ánh mắt đảo qua Lam Vân cùng Nhan Tịch. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân lạnh lùng mở miệng, ai nói không quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao nhìn hàm hàm Lam Vân. Việc này ngươi tốt nhất đừng quản, ta Lam gia chưa chắc sẽ sợ phía sau ngươi vị kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân lại một lần nữa mở miệng, nói nhảm, muốn đánh liền đánh, chiêm chiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao giận, liền muốn động thủ. Phao Phao, mấy người kia chính ta đầy đủ ứng phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, ngăn cản Phao Phao. À tốt, Lục Minh ca ca, cho ta đánh nằm bẹp bọn họ, chiêm chiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao kêu, sau đó xoay chuyển ánh mắt thấy được Đán Đán, mắt to lập tức phát sáng lên, thân hình khẽ động lập tức xuất hiện ở Đán Đán bờ vai bên trên. Tiểu ô quy, đã lâu không gặp rồi, chiêm chiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao chớp mắt to quan sát tỉ mỉ Đán Đán. Đán Đán mặc dù hóa thành nhân hình, còn thi triển huyền diệu thu liễm khí tức pháp môn, nhưng là Phao Phao cùng Đán Đán, cùng vì thập cường chiến thú, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, Phao Phao một cái, liền nhận ra Đán Đán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán khuôn mặt càng đen hơn. gocchuyenaudio.com, người mới là tiểu ô quy, cả nhà ngươi cũng là tiểu ô quy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán khó chịu nói. Người rõ ràng chính là tiểu ô quy a, còn không thừa nhận. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao chua mỏ nói. Đừng đem bản tỏa cùng phổ thông tiểu ô quy đánh đồng với nhau. Đán Đán cả giận nói, cùng Phao Phao hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ở cái kia cãi nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, ánh mắt quét về phía Lam Vân, Nhan Tịch, Nguyên Tâm ba người, thanh âm đạm mạc vang lên. Các ngươi đều muốn giết ta, vậy liền cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian. Lời ấy, để hiện trường những người khác kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, cái này phế thể thế mà gọi Lam Vân bọn họ cùng tiến lên, hắn điên rồi sao? Hắn mặc dù chiến lực không sai, nhưng dạng này khinh thường, nhất định chính là muốn chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác kinh ngạc, Lam Vân đám người, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lục Minh muốn một người chiến ba người bọn họ, nhất định chính là muốn chết, đây là đối vũ nhục của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đối phó ngươi ta một người đủ để. Lam Vân Xuất động thủ trước, hắn đấm ra một quyền, có sư hống âm thanh, vang vọng thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả đấm của hắn bên trên, có một đầu sư tử đang nhảy vọt gầm thét uy thế kinh người. Đây là Lam Vân gia truyền thần thông chi thuật đến từ một bộ cổ kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với 3 năm trước đây, Lam Vân không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, không chỉ có đột phá tu vi, pháp tắc cũng càng cao thâm hơn, hắn đã lĩnh ngộ ra loại thứ 3 pháp tắc hơn nữa đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn cấp độ. Một đấm xuất ra, sư hống rung trời, cuồng phong gào thét nghiền ép hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, thật đơn giản một trường bổ tới. Một trường này, Lục Minh y nguyên chỉ là vận dụng hỗn độn pháp tắc, cực lực pháp tắc, thôn phệ pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh nhục thân chấn động, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bàn tay cùng Lam Vân nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh người chấn động. Đón lấy, Lam Vân lùi gấp, hắn nắm đấm bên trên sư tử, phát ra gào thét ầm vang nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đụng, Lam Vân liền lùi lại mấy chục bước, ánh mắt lộ ra chấn kinh, còn có không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thế mà một trường đẩy lui hắn, điều này sao có thể? 3 năm trước đây, Lục Minh thực lực mạnh hơn hắn một tia mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm qua đi, chiến lực của hắn bạo tăng, làm sao ngược lại bị Lục Minh một trường đẩy lui. Góc truyện audio.com, Lục Minh không phải phế thể sao, không thể thành đế, vì thực lực gì tiến triển sẽ kinh người như vậy. Hắn thực sự không nghĩ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng nghĩ không thông, nguyên một đám há to mồm. Nguyên tâm con người cũng là co rụt lại, trong lòng đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói qua, 3 người các ngươi cùng tiến lên, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Chấm, Lục Minh nói, thanh âm rất xa truyền phát ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân, Nhan Tịch, Nguyên Tâm 3 người sắc mặt khó coi. Lúc này, lui cũng không xong, chiến cũng không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không động thủ, vậy ta đến. Lục Minh cường thế hết sức, đạp không mà ra, trực tiếp xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, hắn liên tục bổ ra 3 trường, 3 đạo cường đại trường ấn gào thét mà ra, phân biệt hướng về Nguyên Tâm cùng Lam Vân, Nhan Tịch 3 người oanh sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhan Tịch giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn động thủ, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, một đao chạm xuống Lục Minh. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân theo đó xuất thủ, hắn song quyền không ngừng oanh kích mà ra, 2 quyền phía trên, đều có một cái sư tử đang nhảy vọt không ngừng giống to, uy lực phi thường kinh người. Đồng thời, Nguyên Tâm cũng xuất thủ, hắn toàn lực bộc phát, song quyền vung vẩy, toàn lực ngưng tụ thành đại sơn, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tâm không thể nghi ngờ mạnh hơn, thập địa hội chiến, hắn chỉ là nắm vững đơn nhất pháp tắc thần thông chi thuật, hiện tại, hắn nắm giữ cao cấp hơn thần thông chi thuật, mỗi một kích đều có mấy loại pháp tắc bộc phát, lấy hỗn độn pháp tắc làm hạch tâm, uy lực kinh người hết sức. 3 người liên thủ, hư không sôi trào khắp trốn, hoàn toàn bị đánh bể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, 3 người công kích cùng Lục Minh trưởng ấn đánh vào cùng một chỗ, hư không không ngừng oanh minh, kình khí quét sạch bát phương, một chút tu vi yếu, liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho người ta khiếp sợ là, va chạm qua đi, Lục Minh thân hình không nhúc nhích đứng ở hư không, sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Hắn lấy 1 địch 3, không có một tia rơi vào hạ phong cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không có khả năng, Nguyên Tâm trong lòng gầm thét, thế giới chi lực toàn diện bộc phát, từng tòa đại sơn, hướng về Lục Minh nghiền ép đi, muốn đem Lục Minh nghiền thành vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lam Vân cùng Nhan Tịch cũng gầm lớn hướng về Lục Minh đánh tới. Chỉ đến như thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, một lần này, hắn liên tục điểm ra ba ngón. Góc truyện audio.com, đây là hỗn độn kiếp chỉ, nhưng uy lực đã vượt xa hỗn độn kiếp chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì một chỉ này, Lục Minh dung hợp 5 loại pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, cực lực pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc, trận đạo pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cô ra, Lục Minh thường xuyên cùng Đán Đán luận bàn, Đán Đán đối với pháp tắc lý giải cùng vận dụng, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, Lục Minh cũng là thu hoạch rất nhiều, hắn đối với pháp tắc vận dụng cũng viễn siêu Nguyên Tâm bọn họ. 5 loại pháp tắc hội tụ, uy lực mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 căn to lớn ngón tay, vờn quanh 5 loại nhan sắc hướng về Nguyên Tâm ba người oanh kích đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.